Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, online thuê bình đài. 2 tháng, thất bộ phim, chính thức cho Daenerys Entertainment mang đến lớn hơn hao tổn chỉ có Scream cái này một bộ phim. Mà lại, Scream vẫn là theo Universal Pictures tiếp nhận mà điện báo ảnh. Phim năm ngoái liền đã hoàn thành. Một mực kéo tới năm nay tháng một ít lưu ý lịch trình. Vốn là cũng là bởi vì Daenerys Entertainment trên dưới cũng không coi trọng bộ phim này thành phim. Chất lượng, hao tổn kết cục hoàn toàn trong dự liệu. Bên cạnh đó, trừ thiệt thòi nhỏ The Lover on the Bridge, còn lại 5 bộ phim. Strictly Ballroom, Reservoir Dogs, Hellraiser 4, Twin Dragon, High Heel, đều đã xác định có thể thực hiện lợi nhuận. Dạng này bắt đầu, đủ để chứng minh Daenerys Entertainment 3 nhà nhãn mác đi song song sách lược kinh doanh tính khả. Thi, cầm trong tay phòng bán vé bảng báo cáo xem một lần. Nữ trợ lý liền đến gõ cửa nhắc nhở. Simon mang theo tư liệu đi vào hắn văn phòng bên cạnh một gian phòng họp nhỏ. 3 nhà nhãn mác người phụ trách, bao quát Amy Pascal đều đã đến. Đối với năm 1992 trước 2 tháng thất bộ phim phát hành kết quả. Không chỉ là Simon, hắn giám đốc điều hành cũng có chút hài lòng. Mọi người lúc này thảo luận, chủ yếu là liên quan tới cái này thất bộ phim phát hành kết quả tổng kết. Thất bộ phim, 3 nhà nhãn mác, xuống chút nữa. Thực mỗi cái hạng mục đều có một cái chuyên môn tuyên phát đoàn đội. Dạng này phát hành hình thức. Có thể cho đoàn đội càng thêm chuyên chú mà tinh chuẩn hoàn thành một bộ điện ảnh tiên phát. Nhưng cùng lúc, cũng dễ dàng mang đến lẫn nhau ở giữa nội bộ cạnh tranh. Đơn giản tới nói, khác biệt điện ảnh hạng mục, bản thân phẩm chất ưu khuyết, phòng bán vé thể số lượng nhiều nhỏ, nội bộ dư luận cao thấp chờ một chút, khẳng định là không hoàn toàn giống nhau. Bởi vậy, mỗi cái phát hành đoàn đội, khẳng định sẽ càng thêm có khuynh hướng tiếp nhận chất lượng tốt hạng mục, vứt bỏ thấp kém hạng mục. Đây là một cái vô cùng khó giải quyết vấn đề. Điện ảnh là một loại vô cùng đắt đỏ sinh ý. Cho dù là một bộ phim tệ hại, khắp nơi cũng mang ý nghĩa đến trăm vạn mà tính thành bản. Theo Simon, phát hành đoàn đội phải làm là tìm kiếm nghĩ cách để một bộ phim thu hoạch được càng thành tích tốt. Mà không phải kén ăn, đi truy tìm càng có tiềm lực phim. Truyền thống quan niệm bên trong, nhân viên phát hành một bộ phim, phòng bán vé thành tích càng tốt, khắp nơi tiền lương cũng sẽ càng cao. Điểm này khẳng định là không cho cải biến. Bất quá, muốn cải biến phát hành đoàn đội kén ăn, hiện tượng. Căn cứ điện ảnh phòng vé thành tích xác định tiền lương, khẳng định cũng là cần cải biến. Nếu không, phát hành Reservoir Dogs đoàn đội, vô luận như thế nào đều khó có khả năng cùng sắp phụ trách cái này kỳ nghỉ hè Wonder Woman hoặc là cuối năm lịch trình công viên kỳ Jura đoàn đội tiền lương so sánh. Cái này liền cần một cái càng thêm hợp lý hiệu suất phân xét hệ thống. Simon hiện tại càng có khuynh hướng đưa ra vấn đề, đến mức phương án giải quyết, công ty dưỡng nhiều người như vậy. Tự nhiên không dùng bất cứ chuyện gì đều bị hắn tự mình động thủ. Bất quá, lần này hội nghị, đại khái cũng thảo luận ra một cái giải quyết mạch suy nghĩ. Đây chính là bảo trì mỗi cái phát hành đoàn đội sự không chắc chắn. Nói cách khác, một đoàn đội, hoàn thành một cái hạng mục về sau, trực tiếp giải tán, sau đó gây dựng lại phụ trách cái kế tiếp đoàn đội. Dạng này có thể ở mức độ rất lớn tránh cho nội bộ xuất hiện các loại đỉnh núi nhỏ. Còn cũng có thể tiếp tục cam đoan công ty phát hành đoàn đội tổng thể phía trên thống nhất tính. Cùng với Simon một mực cường điệu nội bộ công ty hiệp đồng hợp tác. Đương nhiên, làm như vậy cũng sẽ xuất hiện một số tai hại. Tỉ như lẫn nhau ở giữa hợp tác ăn ý một số người nếu như không có thể phân phối tại một tổ. Khẳng định cũng sẽ ở một mức độ nào đó giảm xuống công tác hiệu suất. Bất quá, loại này tai hại đối với Daenerys Entertainment tổng thể lợi ích tới nói không đáng giá nhắc tới. Toàn bộ Daenerys Entertainment hẳn là một thể. Loại này một thể thì mang ý nghĩa, công ty dưới cờ bất luận cái gì một nhóm người tổ chức, đều hẳn là có thể đầy đủ thực hiện lẫn nhau ở giữa tốt đẹp hợp tác. Không thể là vì chiều theo mấy người, thì cải biến một công ty tổng thể nhân sự sách lược. Phát hành đoàn đội cái vấn đề bên ngoài, còn có một cái thành bản khống chế vấn đề. Simon là bởi vì Reservoir Dogs nghĩ đến sự kiện này. Denery Entertainment một mực là vô cùng chú trọng thành bản khống chế. Bất quá, đại điện ảnh công ty cuối cùng không có khả năng giống 2-3 tuyến tiểu xưởng sản xuất như thế. Tính toán chi ly, đồng dạng một cái hạng mục, bởi vì đủ loại nguyên nhân, khắp nơi cũng sẽ lời nói càng nhiều tiền. Trong trí nhớ Reservoir Dogs dự tính thành bản chỉ có 1,2 triệu đô la Mỹ. Thế mà, lần này đang diễn viên giả vị chế tác quy cách các phương diện cũng không có quá lớn biến hóa tình. Huống dưới, lại tiêu hết 2,5 triệu đô la Mỹ. Simon thực minh bạch cái này bên trong vấn đề. Tỉ như nguyên bản Reservoir Dogs, Harvey Keitel là tự hạ cát xê biểu diễn. Lần này từ Denery Entertainment chế tác, Keitel tự nhiên không cần lại tự hạ cát xê. Bên cạnh đó, còn có công hội vấn đề. Reservoir Dogs thấp như vậy thành bản hạng mục, nếu như là hắn tiểu chế tác công ty chế tác, là không cần cùng công sẽ phát sinh liên hệ, bởi vì thành bản rất thấp, có thể không nhận công hội dụng công tỷ lệ hạn chế. Thế mà, Denery Entertainment dạng này đại xưởng sản xuất, bởi vì đơn độc hiệp nghị duyên cớ, rất khó tránh cho thuê mướn càng nhiều công hội thành viên. Giống nhau một cái chức vị. Công hội cùng không phải công hội ở giữa. Tiền lương tiêu chuẩn có lúc có thể sẽ kém hơn gấp đôi. Nói tóm lại, tuy nhiên rất nhiều thành bản không cách nào tránh khỏi. Nhưng theo Simon, cái này vẫn như cũ là một cái có thể cải tiến vấn đề. Hội nghị duy trì liên tục một giờ. Khép lại trước mặt mình văn kiện. Simon lại đúng Amy Pascal các loại người nói. Ta gần nhất nhìn đến một phần bài văn. Liên quan tới Walmart, các ngươi nói, tại bán lẻ ngành nghề cạnh tranh kịch liệt như thế tình huống dưới. Walmart vì cái gì có thể làm được xuất sắc như thế? Nghe đến Simon nói như vậy, tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau. Bất quá, lão bản vấn đề, khẳng định là không thể không nhìn. Mark Belfort trước hết nói, thành bản khống chế là rất lớn một phương diện. Walmart vòng qua trung gian thương. Trực tiếp theo nhà máy trong tay mua sắm hàng hóa. Dạng này không chỉ có thể tiết kiệm thành bản, còn có thể tận khả năng địa để lợi cho người tiêu thụ. Không sai, đây là một chút. Simon gật đầu, nói, có điều, đã liền ngươi đều biết sự tình. Ngươi cảm thấy hắn nhà bán lẻ sẽ không xem sao. Nhưng Walmart vẫn như cũ vượt qua bọn họ. Mark Belfort há hốc mồm, lại không thể nào phản bác. Mắt thấy Simon còn nhìn chằm chằm mọi người. Rõ ràng là chờ đợi một đáp án. Amy không thể làm gì khác hơn nói. Là tổng thể sách lược kinh doanh ưu thế. Theo hàng hóa mua sắm đến cất vào kho hậu cần lại đến thiết bị kết nối tiêu thụ quản lý. Nancy phụ trách Blockbuster trên nhiều khía cạnh đều là tại học tập Walmart. Chỉ cần biết rằng, những thứ này, đối thủ cạnh tranh khẳng định cũng là có thể bắt trước. Simon lần nữa lắc đầu, nói, tựa như ngươi nói Blockbuster, liền băng ghi hình mắt xích đều có thể học tập Walmart. Không có lý do hắn đồng loại hình bán lẻ công ty sẽ không. Simon theo đuổi không bỏ, mọi người đành phải ào ào nói ra chính mình cái nhìn. Thẳng đến sau cùng, tất cả mọi người phát biểu quan điểm. Simon nói, thực, các ngươi nói đều đúng, nhưng lại đều không đúng. Ta nhìn thấy cái kia phần bài văn, là một cái liên quan tới Walmart rất chi tiết nhỏ. Walmart tại tiêu thụ quá trình bên trong, phát hiện bia cùng tã tiêu thụ tồn tại chính tương quan. Nghiêm túc điều tra qua về sau, phát hiện rất nhiều người tiêu thụ tại mua sắm tã thời điểm. Khắp nơi cũng sẽ tiện tay cầm nhấc lên bia, chịu đến loại hiện tượng này gợi ý. Walmart liền đem bia cùng tã kệ hàng bày ở một cái càng cự ly hơn cách phía trên. Kết quả là, hai loại hàng hóa lượng tiêu thụ đều đề cao. Trong phòng họp đều là người thông minh. Simon kiểu nói này, Amy liền nói, Simon, ngươi là ý tứ là, chi tiết quyết định thành bại. Không sai, chi tiết quyết định thành bại. Simon gật đầu, nói, Walmart đối với hắn nhà bán lẻ ưu thế ngay tại ở. Bọn họ một mực tại tận hết sức lực địa thông qua từng cái cơ hồ là không đáng chú ý chi tiết điều. Chỉnh mình sách lược kinh doanh, góp gió thành bão, cuối cùng đem đồng ngành nghề người cạnh tranh xa xa ngã tại sau lưng. Ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ điểm này. Daenerys Entertainment hiện tại chỉ là tại điện ảnh nghiệp vụ phía trên đã vượt qua Hollywood hắn. Tất cả người cạnh tranh, đồng thời còn tại duy trì liên tục nhanh chóng phát triển. Nhưng là, ta không hy vọng các ngươi bởi vì ở vào một cái cường thế thị trường vị duyên cớ. Liền từ bỏ tiến thủ tâm, đối công ty tồn tại một số các ngươi cho rằng khả năng không nghiêm trọng lắm vấn đề làm như không. Thấy, chung quanh mấy người đều ào ào gật đầu. Simon ánh mắt liếc nhìn một vòng, nói, ta hy vọng các ngươi thật sẽ làm như vậy, mà không chỉ là ở trước mặt ta gật đầu. Ta có thể rất rõ ràng địa nói cho mọi người một chút. Daenerys Entertainment có thể cho cùng các ngươi vượt qua hắn đồng ngành nghề giám đốc điều hành. Tiền lương đãi ngộ, nhưng cùng lúc, nếu như ta cảm giác các ngươi bởi vì thỏa mãn mình bây giờ thành tích mà sinh ra lười biếng. Dù cho các ngươi không có phạm phía dưới sai lầm gì, ta sẽ không chút do dự đuổi việc các ngươi. Daenerys Entertainment không cần an với hiện trạng nhân viên. Mà lại, không chỉ là các ngươi, toàn bộ Daenerys Entertainment trên dưới đều là như thế. Các ngươi có thể đem ta lời nói truyền cho mỗi người bộ môn. Nghe đến Simon ngữ khí nghiêm túc lời nói này, trong phòng họp mấy người đều là run lên. Năm ngoái phòng bán vé bảng 10 vị trí đầu trên bảng danh sách, cùng Daenerys Entertainment tương quan phim chiếm cứ hơn phân nửa. Đồng thời, Daenerys Entertainment hắn tất cả hạng mục đều vui vẻ phồn vinh. Nếu như nói Daenerys Entertainment một đám giám đốc điều hành nội tâm không có sinh ra tự mãn tâm tình, cái kia là không thể nào. Simon lời nói này, tại tất cả mọi người nghe tới, đều giống như đang cảnh cáo chính mình. Mà lại, lấy Simon tại Hollywood nhất quán biểu hiện ra ngoài cường thế, bọn họ rất rõ ràng, chính mình lão bản thật sẽ làm như vậy. Daenerys Entertainment đã đầy đủ to lớn, không giống với một số thiếu hạch tâm giám đốc điều hành liền sẽ rơi vào hỗn loạn hai ba tuyến xưởng sản xuất. Hiện tại Daenerys Entertainment thiếu bất cứ người nào, vận doanh phương diện đều sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn, bởi vì đủ cường đại, đãi ngộ đầy đủ cao. Bất kỳ một vị trí nào giám đốc điều hành rời chức, Hollywood cũng có đầy đủ hậu tuyển hy vọng có thể dự bị. Bởi vậy, Simon cũng có nói ra lời nói này lực lượng. Kết thúc lần này hội nghị, tiếp tục dựa theo nữ trợ lý quy hoạch tốt nhật trình hoàn thành một ngày công tác. Hơn 6 giờ chiều chuông tan ca về sau, Simon liền mang theo nữ trợ lý cùng một chỗ lặng lẽ bay hướng San Francisco. Sáng ngày thứ hai, ăn sáng xong, Simon thì theo Usai trong núi biệt thự bên trong chạy tới Ygritte tổng bộ. Liên quan tới Amazon Online khu mua sắm cùng Cloud Computing khai phát tiến độ các loại hạng mục, công việc hội nghị thường kỳ về sau, Simon còn nhìn thấy người tại San Francisco Nancy Breer. Nancy hôm qua thì chạy đến San Francisco vì là liên quan tới Blockbuster đường trên thuê bình đài khai phát sự tình. Trước đó vài ngày Amazon Online khu mua sắm khai trương, bởi vì thư viện tiêu thụ nóng nảy dẫn phát hỗn loạn, Simon để Nancy tới vì online khu mua sắm cung cấp một số cất vào kho hậu cần phương diện chống đỡ. Người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành đối với phần công tác này lộ ra tràn đầy phấn khởi. Sau đó còn bởi vậy chịu đến dẫn dắt, kế hoạch khai phát một cái Blockbuster đường trên thuê bình đài. Đương nhiên, hiện giai đoạn khẳng định không cách nào làm đến Netflix cái kia loại hoàn toàn thông qua mạng lưới tiến hành thuê hình thức, mà chính là một hạng cùng thực thể đại lý cửa hàng đem kết hợp đường trên thuê phương án. Đường trên thuê bình đài đẩy ra về sau, người sử dụng có thể trực tiếp thông qua đường trên bình đài thuê hoặc là mua mình muốn băng, ghi hình, sau đó tự mình đi chỉ định thực thể trong điếm lấy hàng. Làm như thế, nhìn như có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra hiềm nghi. Trên thực tế dĩ nhiên không phải như thế. Người sử dụng thuê hoặc mua sắm băng ghi hình, khẳng định là cần một cái chọn lựa quá trình. So sánh đi thực thể trong điếm chọn lựa, trực tiếp thông qua trên Internet thuê dưới bình đài thông suốt đơn đặt hàng. Không chỉ có thể giảm bớt không ít thời gian, hơn nữa còn có thể càng thêm trực quan online phía trên thuê trên bình đài xem xét mỗi cái phim tư liệu, thậm chí còn bao quát đồng loại hình phim. Đương nhiên, đây chỉ là một mấu chốt nhất, đường trên thuê bình đài, như là Amazon online khu mua sắm cùng thực thể bán lẻ tiệm sách ở giữa so sánh một dạng. Có thể vì người sử dụng hắn càng thêm phong phú nội dung tư nguyên. Blockbuster đại lý cửa hàng. Tiêu chuẩn cửa hàng bình thường chỉ có 600 mét vuông không gian. Nhiều nhất có thể cung cấp 1.000 loại băng ghi hình cung cấp người sử dụng chọn lựa. Đường trên thuê bình đài lại có thể cung cấp đến hàng vạn máy tính phim điện ảnh và truyền hình nội dung. Đương nhiên, trừ một nhóm nhiệt tiêu điện ảnh truyền hình tư nguyên bên ngoài, đại bộ phận nội dung là sẽ không xuất hiện tại trong điếm phía trên. Nancy kế hoạch tại Bắc Mỹ các đại chủ yếu thành thị thành lập đại hình cất vào kho trung tâm người sử dụng cất giữ những thứ này băng ghi hình. Đồng thời còn kế hoạch xây dựng thêm Blockbuster hậu cần đoàn đội. Người sử dụng tại offline đơn sẽ có chuyên môn hậu cần đoàn đội đem băng ghi hình đưa đến chỉ định thực thể cửa hàng. Lại từ người sử dụng tự mình đi cửa hàng lấy hàng. So sánh Netflix đi thẳng đến hộ thư đặt hàng hình thức. Làm như vậy có thể tiết kiệm rất lớn một bộ phận dự tính. Đối với Blockbuster tới nói, khai phát đường trên thuê hệ thống, một phương diện có thể sớm đặt chân Internet lĩnh vực, không ngờ bị hắn người cạnh tranh chiếm cứ tiên cơ, vì tương lai truyền hình đánh xuống cơ sở. Một phương diện khác, dẫn trước đường trên thuê hình thức, cũng có thể bị dùng đến quảng bá Blockbuster hội viên chế độ. Simon trước đây không chỉ một lần cùng Nancy thảo luận qua Blockbuster hội viên chế độ. Tuy nhiên đẩy ra một số tăng giá trị tài sản phục vụ. Nhưng đến cùng trốn không thoát đơn giản giảm đi hình thức. Bởi vậy, trước đó, bởi vì tính so sánh giá cả duyên cớ, Blockbuster hội viên đối người sử dụng sức hấp dẫn cuối cùng không cao. Hiện tại, đường trên thuê bình đài đẩy ra, có thể chọn lựa nội dung tăng lên rất nhiều. Cái này không thể nghi ngờ có thể ở một mức độ rất lớn đề cao Blockbuster hội viên sức hấp dẫn. Hội viên quy mô càng lớn, Blockbuster ngành nghề địa vị cũng sẽ càng vững chắc. Cho dù là căn bản nhất tiêu thụ hiệu suất phương diện, thành lập đường trên thuê bình đài về sau, Blockbuster cũng có thể thông qua giao diện, biểu kiện quảng cáo các loại hình thức, dẫn đạo người sử dụng tiêu phí càng nhiều nội dung. Đây tuyệt đối muốn so thực thể trong điếm các loại quảng cáo bán hạ giá hoạt động hiệu quả càng tốt. Hơn, đương nhiên, cái này 1 mét vuông đài đẩy ra tiền kỳ, khẳng định là vô cùng đốt tiền. Bất quá, một khi hình thành đầy đủ quy mô, bình quân thành bản tự nhiên sẽ hạ xuống. Mà lại, thành lập đường trên thuê bình đài, khóa chặt Internet khái niệm, Blockbuster ở sau đó mấy năm Internet thủy triều bên trong, bản thân giá cổ phiếu cũng sẽ thu hoạch được tăng lên rất nhiều. Nói tóm lại, trừ tiền kỳ vận doanh quá trình bên trong so sánh đốt tiền bên ngoài, Blockbuster đường trên thuê bình đài khai phát, đối với nhà này băng ghi hình mắt xích công ty tới nói tuyệt đối rất nhiều chỗ tốt. Blockbuster phương diện đương nhiên cũng sẽ không một lần là xong. Trong ngắn hạn sẽ chỉ như là Amazon online khu mua sắm một dạng. Tại so sánh phồn hoa đô thị khu vực bên trong quảng bá chính mình phục vụ, tích lũy đầy đủ kinh nghiệm về sau, lại hướng khác khu vực tiến hành theo chất lượng mở rộng. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.